xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 16, hiện thực lại rất tàn khốc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua lão nhị lão tam đã muốn đi thôn Trình ra đòi nợ. Sau khi nàng phản đối thì cho rằng hai tiểu tử này đã từ bỏ suy nghĩ. Không nghĩ tới lại lén đi người dân thôn Trình ra toàn bộ đều họ Trình. Mấy đời đều ở chung với nhau. Sao có thể cho phép hai tiểu tử họ Triệu qua đó dương oai Trình Loan Loan và Triệu Đại Sơn ngay cả cơm cũng không ăn, dưới cái nắng giữa trưa chạy đến Trình gia. Ở trong trí nhớ của Nguyên Thân, thôn Trình gia thật sự không xa, Nguyên Thân lâu lâu sẽ về nhà mẹ đẻ một chuyến, nhưng Trình Loan Loan lại cảm thấy rất xa, hai chân nàng đi không nổi còn chưa nhìn thấy bóng dáng Trình gia. Người cổ đại thật sự quá khó khăn, đi ra ngoài dựa vào hai cái đùi, đi đến mức hoài nghi nhân sinh. Chờ nàng có tiền rồi, nhất định phải mua một chiếc xe ngựa mới được. Nghĩ đến đây, Trình Loan Loan cười khổ không thôi, lúc thì muốn mua chăn bông lớn, lúc thì muốn mua nồi, lúc thì muốn xây nhà ở, hiện tại còn muốn mua xe ngựa, nàng nghĩ thật ra rất đẹp, nhưng hiện thực lại rất tàn khốc. Không biết đã đi bao lâu, rốt cuộc cũng thấy được một mảnh thôn xóm. Thôn Trình ra nhiều cư dân hơn thôn Đại Hà, thoạt nhìn cũng giàu có hơn một chút. Điểm giống nhau duy nhất điểm là thôn này cũng thiếu nước, ruộng lúa đều khô cạn. Trình Loan Loan quen cửa quen nẻo đi đến cửa Trình gia. Còn chưa đi vào, nàng đã thấy được một màn làm mắt trợn tròn muốn rách ra. Triệu Nhị Cẩu và Triệu Tam Nghiêu bị dây thừng cột vào trên cây hòe ngay sân, ánh nắng chiếu thẳng vào đầu, không có uống nước, môi của hai đứa nhỏ khô nứt đến đổ máu, khuôn mặt nhỏ tái nhợt vô cùng, giống như dây tiếp theo sẽ ngất đi. Nhị Cẩu, Tam Nghiêu, Triệu Đại Sơn phẫn nộ vọt vào, hai người nhìn thấy đại ca lại đây, tưởng tới cứu mình, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Trình Loan Loan sụ mặt đi vào, hai người sợ tới mức sắc mặt càng trắng hơn. Rất lâu trước kia có một lần, nương chịu tức giận ở Trình gia, bọn họ tới đây lấy lại công bằng cho nương, cuối cùng lại bị nương hung hăng đánh một trận. Tóm lại, vô luận Trình gia có không tốt đến cỡ nào thì nương đều không cho phép bọn họ tới tìm Trình gia gây phiền toái. Nhưng bọn họ thật sự quá tức giận cho nên mới lén lút tới đây. 20 lượng bạc nếu không đòi về được cũng không sao, nhưng cũng phải để Trình gia chịu chút tổn thất nào đó. Nhưng hình như bọn họ làm hỏng việc rồi, có khi nào nương càng hướng về Trình gia hay không? Triệu Nhị Cầu cùng Triệu Tam Như hữu khí vô lực dựa vào trên cây hòe, môi khô nứt, hơi động đậy môi một chút liền đau muốn chết. Nương Đại Sơn, ngươi tới đúng lúc lắm. Trình lão thái thái vẻ mặt tức giận từ trong phòng đi ra. Hai tiểu tử Triệu gia này thật quá quắt, thế mà dám tới Trình gia chúng ta ăn trộm gà. Con gà mái cuối cùng của Trình gia bị hai thứ chó má này vặn gãy cổ. Con gà này một ngày sinh một quả trứng, một tháng sinh 30 quả trứng, có thể đổi được mấy chục tiền đồng, thế mà bây giờ đã chết rồi. Trình Loan Loan nhìn về phía hai tiểu tử bị trói, hai tiểu tử này không dám nhìn nàng, nói cách khác. Lời Trình lão thái thái nói là sự thật. Trình lão thái thái nói đúng lý hợp tình. Con gà này chính là đại công thần của Trình gia đại chúng ta. Cháu trai lớn của ngươi có thể đọc sách hay không đều dựa vào trứng con gà này đẻ. Ta cũng không cần nhiều, 2 lượng bạc, hiện tại đưa ngay cho ta. Nghe được lời này, Trình Loan Loan bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người Trình gia này cũng thật thú vị. Ngày hôm qua đánh Nguyên Thân vỡ đầu chảy máu, mất máu quá nhiều mà chết, hôm nay lại trói hai đứa con trai của Nguyên Thân lại, hiện tại còn có mặt mũi đòi tiền nữa cơ chứ. Dù cho hiện tại lương thực khan hiếm, trên thị trường gà mái cũng không bán đắt như vậy, 2 lượng bạc có thể mua mấy chục con gà. Còn có, Trình Chiêu có thể đọc sách đều dựa vào cô là nàng trợ cấp bao lâu nay, có liên quan gì đến con gà mái kia? Nếu muốn tính sổ vậy thì phải tính rõ ràng từng khoản. Cách chương.